Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 31 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 31, Phủ Quang Xâm Lâm. Nói thì dễ nghe lắm, đến hiện tại nàng cũng nhớ kỹ năm đó cùng với trưởng công chúa ra khỏi thành đi nghênh đón cửu hoàng tử đến Nam Dực Quốc làm con tin. Khi đó tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, không khóc, nhưng mà nhìn sứ giả hộ tống hắn đến đây cũng không quay đầu lại, lạnh lùng rời đi, thì trong ánh mắt của hắn vẫn có hận ý. Tại sao có thể không hận chứ? Lòng của nàng dù cho có kiên cường cũng sẽ không dung tha được kẻ phản bội. Vương gia, hôm nay trong phủ có rất nhiều chuyện, chiêu đãi không được chu toàn, lần sau sẽ bồi tội với vương gia. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng vội vã nói xong, liền mang theo Đông Lăng rời đi. Tiêu Gia Vương nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu thở dài. Nàng thủy chung vẫn chỉ là một tiểu cô nương, cho dù kiên cường như thế nào cũng sẽ phải chịu thương tổn. Có phải ta đã lỡ nói sai cái gì rồi không? Phong Điền Dực lại cười nhạt nói. Tiêu Gia Vương giật mình, đột nhiên hỏi. Thật không có cảm giác sao? Không có. Phong Điền Dực đơn giản dứt khoát trở lại, âm nhã tươi cười, cơ hồ làm cho người ta mê hoặc. Tiêu Gia Vương nhìn hắn một chút, lại lắc đầu, có đôi khi thực tình lại không nhìn thấu nổi người này. Ta muốn tiến cung để gặp mặt hoàng thượng, người cũng hãy mau chóng trở về đi. Được. Phong Điền Dực lại cười nhìn Tiêu Gia Vương rời đi, khuôn mặt tươi cười mới chậm rãi biến mất. Chiếc phiến trong lòng bàn tay vỗ vỗ hai cái, nhưng mà lại xoay người hướng tới Hoàng Bắc Nguyệt vừa rời đi. Hôm nay ở trong phủ trưởng công chúa, ai ai cũng cảm thấy bất an, rối ren không thôi. Khắp nơi đều là người của Đình Úy Tự đang đi lại, nhưng mà thực ra không có ai chú ý tới hắn. Trong hậu viện phủ trưởng công chúa là chỗ ở của gia quyến, Đình Úy Phủ là điều tra qua, giờ phút này mọi người đều ở đây, hắn đi vào cũng bất tiện, chỉ ở bên ngoài nhìn một chút. Dực Vương Tử vẫn còn chưa đi, có chuyện gì sao? Hoàng Bắc Nguyệt từ phía sau đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Phong Liên Dực có một chút kinh ngạc, như thế nào mà nàng lại ở phía sau hắn? Là ta tới tìm ngươi. Hắn ăn ngay nói thật, có cố gắng lấy cớ cũng không lừa được nha đầu thông minh này. Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt như không, chỉ là lạnh lùng nói. Tìm ta để làm gì? Ngữ khí mặc dù rất lạnh, tuy nhiên cũng không có thấy nàng muốn đuổi hắn đi. Phong Liên Dực thoáng cái bớt buồn phiền. Thương Hà viện trưởng đã quyết định rồi, ngày kia sẽ cho những lão sư có tư lịch ở trong học viện mang theo đệ tử tứ giai trở lên đã thắng tỷ thí tiến vào bên trong phủ Quang Xâm Lâm rèn luyện. Phong Liên Dực lại thản nhiên cười nhìn nàng. Trong phủ trường công chúa xảy ra nhiều chuyện như thế này, ta nghĩ Bắc Nguyệt quận chúa đại khái cũng không có tâm tình đi rèn luyện chứ nhỉ? Ta có đi hay không liên quan gì tới ngươi? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Phong Liên Dực lại cười cười. Việc ngươi đi tìm được dược liệu để cho ta điều chế tẩy tùy đan, như thế nào mà lại không liên quan tới ta chứ? Dược liệu ta nhất định sẽ tìm cho ngươi, rèn luyện ở trong phủ quang rừng rậm thì ta cũng đi. Phong Điền Dực lại thưởng thức nhìn nàng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm tư một chút cũng không loạn, ý nghĩ rõ ràng, mục tiêu chính xác. Bác Nguyệt quận chúa thực sự đã làm cho người ta bội phục. Quá khen rồi, ngươi nói xong hết rồi thì có thể đi đó. Hôm nay phủ trưởng công chúa không tiếp khách. Nhanh như vậy đã hạ lệnh trục khách, Phong Liên Dực khó tránh khỏi có chút thất bại. Nhìn khuôn mặt bằng lãnh vô tình của nàng, lại cảm thán một tiếng. Trong lòng ta buồn phiền lo lắng cho ngươi, xem ra đã có một chút dư thừa rồi. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại liếc hắn. Tại sao phải để tâm tới ta? Là bởi vì... Hắn lại kéo dài trường âm, trên khuôn mặt tuấn mỹ đang tươi cười dần dần trở nên yêu nghiệt giảo hoạt. Lần sau sẽ nói cho người biết. Không nói thì hãy đi nhanh một chút đi. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình buồn bực, bỏ rơi hắn đi nhanh về phía trước. Phong Liên Dực lại cười âm lãnh, ở phía sau nói. Bắc Nguyệt quận chúa, ta thay mặt lão sư dạy đánh đàn, cùng với Quách viện sĩ phụ trách mang học sinh tiến vào bên trong phủ Quang Xâm Lâm. Tới lúc đó người cũng không thể nào đối với ta không lễ phép như vậy. Hắn phụ trách mang đội sao? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, vội vã quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng đã sớm không còn một bóng dáng bạch sắc của y. Động tác cũng thật nhanh. Trở lại Dung Nguyệt Hiên, Hoàng Bắc Nguyệt bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị đi Phù Quang Xâm Lâm. Lần rèn luyện này ít nhiều cũng là đi nửa tháng. Mọi chuyện ở trong nhà đều phải dựa vào trong một mình Đông Lăng gánh vác. Hôm nay Cầm Di Nương kiêu ngạo cùng với Tuyết Di Nương tâm cơ thâm trầm đã bị giam giữ ở trong địa lao. Tiểu Viễn Trình cũng đã bị Đình Úy tự bắt. Trong phủ tạm thời không có gì gây lên phong ba. Nàng vừa mới lập uy, cũng không sợ có người dám đối đầu với Đông Lăng. Chỉ là Đông Lăng tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn cần có người khác trợ giúp mới được. Trong phủ có thể tạm tín nhiệm chỉ có Phương Di Nương. Phương Di Nương biết nàng là Hí Thiên, bằng với uy thế đó, Phương Di Nương sẽ tuyệt đối trung thành với nàng, từ đó có thể giúp đỡ Đông Lăng. Phân phó một ít chuyện với Đông Lăng, nàng lại cùng với Đông Lăng đến Thúy Trúc Uyển gặp Phương Di Nương, đem ý tứ nàng truyền đạt cho Phương Di Nương. Phương Di Nương thụ sủng nhược kinh, lại vội vã nói: "Quận chúa, một nhà lớn như thế này lại giao cho ta, ta lại sợ là..." "Phương Di, trừ ngươi ra, trong phủ cũng không có ai khiến cho ta tín nhiệm được. Chuyện này, ngươi nhất định phải đồng ý." Phương Di Nương do dự một chút, vẫn còn chưa mở miệng. Tiêu Linh lại cười cười kéo tay Phương Di Nương, dáng vẻ hiếu thuận thân thiết. "Di Nương, ta muội đã tín nhiệm ngài như vậy rồi, thì ngài phải đáp ứng đi, đừng có để ta muội thất vọng chứ." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc Tiêu Linh, nể tình Phương Di Nương, nàng mới là không làm gì Tiêu Linh. Bất quá nguyện vọng, chuyện vọng ân phụ nghĩa, tiểu nhân gió chiều nào nghe theo chiều đó, nàng cũng lại không bỏ qua đâu. Phương Di Nương cũng là có ý này, đối với nữ nhi của mình nàng rõ ràng hơn ai hết. Tiêu Linh là một người mê quyền lực, bản tính trời sinh hư vinh kiêu ngạo. Nếu như nàng giúp Hoàng Bắc Nguyệt xen vào chuyện của phủ trưởng công chúa, lúc đó Tiêu Linh ra ngoài còn phách lối tới mức độ nào nữa. Phủ trưởng công chúa này cũng không thể nào bị nàng ta bôi nhọ danh tiếng. Không phải là Phương Di Nương không có tình cảm với nữ nhi này, đây đúng là con ruột của nàng, sao nàng có thể không có suy nghĩ. Cho dù là Tiêu Linh làm cho người ta lạnh tâm, nhưng mà cũng là mang nàng mang thai 10 tháng sinh ra. Nhưng mẫu tử đó là một chuyện, nàng ngàn vạn lần không muốn Tiêu Linh được thể phách lối. Chỉ hy vọng tương lai tìm một nam nhân bình thường rồi lại đem Tiêu Linh gả đi. Tốt nhất là một người có thể áp chế được tính tình của nàng. Phương Di Nương suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Thế này đi, ta lại không biết quản gia, nhưng mà ta nhiều tuổi hơn Đông Lăng, chuyện đã thấy thì cũng nhiều rồi. Mấy ngày quận chúa không ở nhà thì chuyện ở trong nhà cứ để cho Đông Lăng cô nương quản, ta chỉ ở bên cạnh giúp đỡ một chút." Hoàng Bắc Nguyệt nghe được lời nói của nàng, ngược lại có một chút bội phục Phương Di Nương. Quả nhiên năm đó trưởng công chúa đối tốt với nàng ấy, ánh mắt nhìn người không sai. Phương Di Nương này là một người có thể tin tưởng được. Chỉ tiếc, nàng ấy sinh ra một nữ nhi không tốt. "Nương, phủ trưởng công chúa lớn như thế này, giao cho một tiểu nha đầu như Đông Lăng, có phải là không ổn không?" Tiểu Linh vội vã nói, trong lòng lại hận mẫu thân không có biết tranh giành gì cả. Chuyện tình đặt ở trên tay của nàng, núi vàng núi bạc, quyền thế giàu sang, nàng ta lại không biết quý trọng. Không trách nhiều năm như vậy lại chỉ có thể ở Thúy Trúc Uyển nho nhỏ này chịu uất ức. Phương Di Nương nói: "Đông Lăng là một cô nương thông minh, là người của quận chúa, nàng ấy quản gia tự nhiên sẽ là một người có tâm phúc." Tiêu Linh lại nói không được lại với Phương Di Nương, lại hừ một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ, đúng là làm cho người ta đau lòng. Phương Di Nương không yên tâm nhìn nàng, lại cảnh báo một chút, tránh cho việc nàng ta ra ngoài cáo mượn oai hùm. "Hai ngày nay quận chúa giam cầm Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương, trong phủ lại không có ai không phục, chỉ sợ rằng sau này ai dám nói theo hai kẻ đó thì kết quả cũng sẽ như vậy." Hoàng Bắc Nguyệt lại hiểu ý tứ của Phương Di Nương, lại cười nhạt: "Ta lại không thích dưới mắt có người không sạch sẽ, sau này bắt được tuyệt đối sẽ không có đường sống đâu. Ta muốn chỉnh đốn trật tự ở trong phủ, làm phiền Phương Di Nương." "Quận chúa lại khách khí rồi, ta chỉ là giúp đỡ thôi. Quản gia chân chính vẫn là Đông Lăng cô nương." Đông Lăng cười, lại nhẹ nhàng phúc thân: "Sau này vẫn còn nhờ Phương Di Nương chỉ điểm cho ta." Tiểu Linh lại nhìn ba người kẻ sướng người họa, trong lòng gấp gáp. Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương không ở đây, Tiêu Vận, Tiêu Nhu và Tiêu Trọng Kỳ không còn phách lối, tại sao nàng vẫn không được nổi danh? "Đại tỷ." Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn sang Tiêu Linh: "Ta rời đi nửa tháng, Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương ở trong lao, xin tỷ hãy quan sát giúp." Tiêu Linh ngẩn ra, lại vội vã cười gật đầu: "À, Ta muội cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ quan sát kỹ. Phương Di Nương bất đắc dĩ nhìn nữ nhi của mình, lại lắc đầu thở dài. Đều là cùng một cha, Tiêu Linh ngu ngốc tưởng rằng chiếm thế tiện nghi là có thể dọn dẹp Cẩm Di Nương và Tuyết Di Nương. Nàng tìm bọn họ phiền toái chọc người một hận thì không có gì tốt cho mình cả. Nhưng mà nàng cũng không có biện pháp. Nếu như thông minh ra một chút, làm sao Hoàng Bắc Nguyệt sẽ để yên được. Giao phó chuyện này xong, Hoàng Bắc Nguyệt trở về Dung Nguyệt Hiên. Sắc trời đã tối, lại một ngày nữa trôi qua. Độc ở trong người chiến giã vẫn chưa hết, nàng lại còn muốn đi phủ quang rừng rậm. Trong một ngày, nàng tìm đâu ra giải dược chứ? Tâm tình không tốt, cơm tối cũng không muốn ăn. Mở cuốn Bách Luyện Kinh lật qua lật lại, cũng lại chẳng có manh mối. Tâm tình càng lúc càng phiền não không dứt. Hoàng Bắc Nguyệt, không cần phải tìm đâu. Dù là độc cô dược thánh có lợi hại, nhưng hắn vẫn là con người. Một thân học vấn cũng sẽ không đấu lại thôn thiên hồng mãng. Đó là thần thú mà. Yểm Yên lặng lâu nay, rốt cục đã chịu mở miệng. Thần thú? Con rắn này cắn ta, lại hại chiến giã chúng độc. Ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Tài Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng vỗ lên trên mặt bàn. Mấy ngày này, phiền não chuyện nhà, tính tình có một chút mất khống chế. Yểm lại hả hê nói. Chỉ bằng ngươi, muốn cùng với thôn thiên hồng mãng đấu, ngươi còn non lắm. Nhưng mà nếu như ngươi biết bí mật của vạn thú vô cương, có lẽ lại khác. Lão yêu quái, ngày đêm mong ta bái sư, ta bái ông ta làm thầy, thì ngươi vui sao? Cũng không phải là vui, dầu gì cũng là tá túc ở trong thân thể của ngươi, cũng không có nhẫn tâm nhìn ngươi quá yếu đuối. Vạn nhất, gặp phải một đối thủ mạnh mẽ, cũng đừng có mà liên lụy tới tà mái, đánh không lại thì chạy. Yểm lo lắng đúng là có đạo lý. Chờ khi biến vào trong phủ quang rừng rậm, đó là một thế giới khác. Mặc dù chỉ là rèn luyện bên ngoài, nhưng mà cũng không phải là vạn vô nhất nhất để phòng mọi chuyện có thể xảy ra. Biết đâu xui xẻo lại gặp phải xảo huyệt thần thú, đúng là không có dễ chơi đâu. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh. Đúng là một lão yêu quái vô dụng. Ngươi không có một chút nào tin tức của vạn thú vô cương sao? Này này, đừng có lúc nào cũng gọi ta là lão yêu quái có được không? Ta không có già. Yểm oán trách. Bớt xàm ngôn đi, rốt cuộc là ngươi có biết hay không? Hoàng Bắc Nguyệt giống to. Yểm lại uất ức ngậm miệng, lại nói. Cái khác không biết, nhưng mà vạn thú vô cương cùng với người đó có liên quan, nhất định là phù chú thuật. Trong phù chú thuật có một loại triệu hồi phù. Triệu hồi phù này so với triệu hồi thuật sẽ mạnh hơn. Triệu hồi thuật chỉ có thể thông qua ký kết khế ước cùng với linh thú, lợi dụng lẫn nhau. Mà triệu hồi phù, chỉ cần người có bản lĩnh luyện chế ra được triệu hồi phù đẳng cấp cao, thì có thể tùy ý triệu hồi linh thú, thậm chí là thần thú. Chà chà! Hoàng Bắc Nguyệt nghe mà hâm mộ, triệu hồi phù này lại có công hiệu giống như là hàng phục rồi lại khống chế linh thú. Nhưng mà chỉ là nàng hàng phục linh thú đầu tiên phải gặp được nó, mà triệu hồi phù thì lại không giống như vậy. Chỉ cần có người có bản lãnh thì có thể triệu hồi linh thú tứ phương. Nàng nóng lòng muốn thử, hận không thể nào lập tức nắm giữ triệu hồi phù này. Yểm có thể thấy biểu tình khát vọng trên mặt nàng, lại cười hắc hắc, tiếp tục dụ dỗ. Trong phù chú thuật cũng là không phải chỉ có triệu hồi phù, còn căn cứ vào những loại nguyên khí để mà luyện chế phù chú. Cấp bậc càng cao, uy lực càng mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt nhào mắt. Nguyên khí? Lão gia hỏa ngươi ở trong thân thể của ta đây, thì ta đi đâu mà tìm nguyên khí? Phù chú thuật đều có pháp môn, người có thể bái linh tôn làm sư phụ, tự nhiên người sẽ biết. Yểm lại cười hắc hắc. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ đi tìm linh tôn. Hoàng Bắc Nguyệt lấy áo choàng lén ra bên ngoài. Người đi thật sao? Yểm hưng phấn. Hoàng Bắc Nguyệt gọi ra băng linh huyễn điểu, không bay hướng Linh Ương học viện mà bay về hướng biệt viện của thái tử chiến giá. Không phải là đi tìm linh tôn sao? Yểm lại hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt không thèm để ý tới hắn, quanh quẩn một vòng ở trên biệt viện của chiến giá, không đáp xuống. Trong biệt viện chỉ còn lại một gian phòng sáng, qua cửa sổ nhìn thấy chiến giá đang đọc sách ở bên trong, khoác áo choàng đen, lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt. Ngoài cửa gió thổi tới, hắn ho khan vài tiếng, tiểu thái giám vội vã qua khép lại. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn cửa sổ một lát, lại nói với băng linh huyễn điểu. Đi thôi, tới thất tháp. Thì ra đây mới là quyết định. Hoàng Bắc Nguyệt, thái tử chiến giá cứu người một lần, ngươi tận tâm tận lực giúp hắn, làm cho người ta nghĩ không ra. Yểm ý vị thầm trưởng nói. Ngươi không phải là người, sao mà ngươi hiểu được? Họ Mất Nguyệt kinh khỉnh bỉ nói, khiến cho Yểm nghe mà muốn tự sát. Lão yêu quái này muốn giễu cợt nàng sao? Vẫn còn kém lắm. Ban đêm, rừng cây phụ cận thất tháp vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không một bóng người. Khung cảnh vẫn giống y như lần trước nàng tới, u ám trang nghiêm, không trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hoa Mắc Nguyệt nhẹ nhàng đường quen, rất nhanh đã tiến vào bên trong thất tháp. Nguyên khí cấm chế ở trên cửa không biết đã mở ra từ khi nào, xem ra Linh Tôn đã biết trước nàng nhất định sẽ tới. Lần này nàng lại không có ý định đi bộ xuống nữa, mà tiếp tục trực tiếp để cho băng linh huyễn điều thu nhỏ lại, từ cánh cửa u ám chỗ bậc thang nhảy thẳng xuống. Đi tới trước cánh cửa đá to lớn, nàng lại dùng sức kéo cơ quan được giấu ở góc khuất, đem cửa đá mở ra. Nhất thời, một mảnh liệt diễm nóng rát khiến cho người ta không mở nổi mắt, đập thẳng vào trong mặt nàng. Lần giáo huấn thê thảm lần trước đó vẫn còn in sâu trong ký ức. Cái địa phương quỷ quái như vậy giống là địa ngục. Có thể, cả đời này nàng cũng sẽ không muốn tới lần thứ hai. Băng, tiến vào. Nhìn biển lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt, Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Nàng xoay người nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu. Một người một chim nhanh chóng bay vào bên trong biển lửa. Vừa mới bay được không bao lâu, một cái bóng màu đen chậm rãi bay đến trước mặt nàng. Nó trông giống với một loại phi cầm nào đó, hình thể không lớn bằng băng linh huyễn điểu, nhưng mà hoàn toàn toàn thân đen nhánh, tỏa ra hơi thở ẩm lãnh, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, chiến ý ở trên người nhanh chóng tản mát ra. Băng linh huyễn điểu bỗng nhiên lại truyền âm nói: "Chủ nhân không cần phải lo lắng, đó là Hắc Dực Ưng, chuyên phụ trách truyền thông tin ở trong thế giới linh thú chúng ta. Tốc độ của bọn chúng vô cùng nhanh, bình thường sẽ không chủ động công kích. Nhưng mà nếu có ai muốn cướp đi tin tức từ trong tay của bọn họ, năng lực chiến đấu của bọn chúng sẽ bùng nổ, phi thường khủng bố." Hắc Dực Ưng sao? Đây là lần đầu tiên mà nàng nghe nói qua về loại linh thú này. Nguyên lai ở trong thế giới linh thú cũng lại tồn tại loại nhân vật như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi thu hồi lại chiến ý trên người, từ trên lưng của băng linh huyễn điểu đứng dậy, khoanh tay lặng lặng nhìn đầu Hắc Dực Ưng kia chậm rãi bay tới. Hắc Dực Ưng dừng lại, qua cầu thủy tinh phong ấn một đoàn hỏa diễm nho nhỏ từ bên trong móng vuốt của nó bay về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Linh thú không thể nào trao đổi cùng với nhân loại, bởi vậy nàng chỉ có thể trông cậy vào băng linh huyễn điểu mà thôi. "Chủ nhân, hắn nói Linh Tôn không có ở đây. Hắn ta nói rằng hắn sẽ chờ ngươi ở phủ quang xâm lâm, trở về rồi thì mới cử hành nghi thức bái sư. Trong quả cầu thủy tinh này có phong ấn một ít trừng phạt chi hỏa. Chủ nhân trước hãy dùng nó để cứu thái tử chiến giá. Còn nữa, qua cầu thủy tinh này, ngoài trừng phạt chi hỏa ra thì còn ẩn chứa một ít phù chú thuật đơn giản, hy vọng có thể giúp được chủ nhân." "Không phải là nói Linh Tôn sẽ không rời ra khỏi thất tháp sao? Thì hắn đến tụi cùng là đi nơi nào?" Hoàng Bắc Nguyệt hỏi xong lại phát hiện ra đầu Hắc Dực Ưng kia đã quay đầu biến mất. Quả nhiên là tận tâm với nghề nghiệp đây, ngoài truyền tin tức cái gì cũng không quản. "Thì thôi cũng không sao, dù gì cũng đã lấy được trừng phạt chi hỏa, như vậy là có thể cứu chiến giã rồi. Linh Tôn đi hay ở thì liên quan gì tới nàng chứ? Chuyện tình bái sư nàng mới không thèm để ý đó." "Băng, chúng ta đi thôi." Cặp băng rực trắng như tuyết của băng linh huyễn điểu khẽ vẫy một cái, từ trên biển lửa bay vụt đi, xuyên qua cửa đá cùng tầng tầng bậc thang u ám, đi thẳng tới bên ngoài thất tháp. Nàng ngồi ở trên bãi cỏ đăm chiêu suy nghĩ. Thời gian trừng phạt chi hỏa thiêu đốt đại khái khoảng nửa canh giờ. Quá trình này phi thường thống khổ, chắc hẳn chiến giá cũng lại không hy vọng nàng nhìn thấy. Nàng lấy phần phù chú thuật đơn giản ra, đem quả cầu thủy tinh chỉ còn lại trong trừng phạt chi hỏa giao cho băng linh huyễn điểu để cho nó mang đến cho chiến giá. Sau khi băng linh huyễn điểu rời đi, nàng chậm rãi đi về phía phủ đệ của bố Cát Nhĩ gia tộc. Ngày kia là nàng phải đi phủ quang rừng rậm rồi. Thời gian rèn luyện ở đó ắt hẳn không ngắn, bởi vậy trước đó nàng phải hào hào dạy dỗ Lạc Lạc một phen để cho hắn ở lại luyện tập cho tốt. Đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ ngoại vi Lâm Hoài Thành, khiến cho ai nghe được cũng đều phải lồng tóc dựng đứng. Cước bộ của Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên lại dừng lại, sắc mặt nàng ở trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Còn một cỗ uy áp cường đại từ phương hướng kia điên cuồng phóng tới nơi này. Uy áp vô cùng mạnh mẽ. Trong phút chốc, nàng lại cảm giác trái tim của mình giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lúc nàng thành công thoát ra khỏi cố uy áp cường đại đó, nàng lại phát hiện ra đang có xu thế muốn rời đi. Mi tâm Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu lại, nàng nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà nó di chuyển. Trong Lâm Hoài Thành này làm sao có thể có một loại cao thủ cấp bậc như vậy được? Không có khả năng. Uy áp mạnh mẽ như vậy, e là đã vượt qua cấp bậc cửu tinh, tiến vào trong bốn cấp bậc kia rồi. Trên Tạp Nhĩ Tháp Đại Thụ Lục, cao thủ thuộc bốn cấp bậc đó rất ít ỏi. Ở Nam Dực Quốc, căn bản là không hề tồn tại bốn cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng. Nàng trời sinh là cao thủ trong việc ẩn nấp hành tung, còn một chút khí tức cũng không lộ ra trạng thái, lặng yên, không một tiếng động, áp sát của uy áp đó. Đúng là một lão già hỏa mạnh miệng, giết người, đó là tốt nhất. Còn một giọng nữ bằng lãnh vô tình từ đằng xa truyền tới. Sau đó, còn một đoàn lôi quang đột nhiên nổ mạnh, chiếu sáng cả một nửa vùng trời. Thân thể khổng lồ của bạo nộ thất vĩ long lại lớn thêm vài lần, ở trên bầu trời trầm thấp rít gào. Tiếng gầm tựa như lôi mình, phong vân cuồn cuộn, không khí xung quanh theo đó mà lay động kịch liệt. Ta đã xem thường ngươi rồi, ngươi là ai mà lại dám cuồng vọng như vậy ở trên lãnh thổ của Nam Dược Quốc chúng ta? Tiếng hồ khàn khàn nhưng mà tràn ngập sự phẫn nộ từ trong lôi điện chuyển tới. Trên lưng bạo nộ thất vĩ long, một nam nhân tay cầm trọng kiếm đang đứng. Trên thân kiếm có lôi điện bao phủ. Gương mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Xem ra, hắn đã hoàn toàn tiến vào trong trạng thái bạo phát. Ngay cả tóc ở trên đầu cũng đã đều dựng đứng cả lên. Người này, đó chính là Từ Mã Quỷ Yến, là cửu tinh triệu hoán sư số 1 số 2 tại Nam Dực Quốc. Thực lực của hắn không hề tầm thường chút nào, đã từng được xưng tụng là thần thoại bất bại của Nam Dực Quốc, có thể nói là vô địch. Nhưng mà dưới cố uy áp này, Từ Mã Quỷ Yến cùng với bạo nộ thất vĩ long ở dưới trạng thái hoàn toàn bạo phát lại có vẻ vì bất túc đạo. Lên đi, bạo nộ thất vĩ long, hãy để cho cái tên này nếm thử một chút về sự lợi hại của chúng ta. Từ Mã Quỷ Yến giống to, cưỡi bạo nộ thất vĩ long đột nhiên lao xuống. Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi cau mày, cái tên Từ Mã Quỷ Yến này đúng là một gã đầu gỗ mà. Gặp phải đối thủ mạnh như vậy thì phải nghĩ cách làm sao mà trốn. Lùi một bước để bảo toàn bản thân đó mới là thượng sách. Hắn thế nào mà còn hùng hăng nhào tới chứ? Cũng không phải là Hoàng Bắc Nguyệt sợ hãi địch nhân cường đại, chẳng qua là dựa vào độ mạnh của uy áp này. Không cần phải nghĩ, cũng biết kẻ địch đang cùng với mình chênh lệch rất lớn. Nếu như cứ ngu ngốc lao đầu vào, vậy thì chính là lấy trứng chọi đá. Căn bản là một cái chết không cần thiết. Ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh âm thanh lãnh mang theo vẻ ngông cuồng ngạo mạn. Hồng Liên, nếu như không có tin tức gì, vậy thì chúng ta đi đi. Không cần thiết phải gây phiền toái tại Nam Dực Quốc. Còn một thanh âm càng thêm lạnh lẽo vang lên, là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi. Trong thanh âm mang theo vẻ lười biếng, tản mạn, nhưng mà lại khiến cho người nghe cảm thấy trong lồng ngực là một mảnh lạnh buốt. Đợi ta giải quyết xong tiểu nhân vật này đã, rồi sẽ rời đi. Bận rộn cái gì đâu chứ. Cũng chỉ là nhấc tay một cái thôi. Thanh âm ngạo mạn vừa dứt, nữ tử kia quả thực đã giơ tay lên. Động tác của nàng ta thực sự lại nhanh tới mức khó tin. Chỉ thấy một đạo thanh hàn kiếm lóe lên, đầu bạo nộ thất vĩ long khổng lồ đang lao xuống kia đã bị quang kiếm chém ra làm đôi. Tiếng rít gào thê thảm vang lên, không khí xung quanh nó cũng đã bị chấn đến mức run rẩy không ngừng. Từ Mã Quỷ Yến vẻ mặt đờ đẫn, trên gò má của hắn dính không ít máu tươi. Thời điểm kiếm quang chém bạo nộ thất vĩ long ra thành hai, dư âm của kiếm quang đã xẹt qua trái tim của hắn. Chỉ trong một chiêu, một chiêu duy nhất mà thôi. Từ Mã Quỷ Yến cùng với bạo nộ thất vĩ long phối hợp tác chiến, dưới trạng thái bạo phát, hơn nữa đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vậy mà vẫn bị người ta miễu sát. Thực lực đó không khỏi quá biến thái rồi. Cái thứ người không biết điều. Người kia ngạo mạn bỏ lại một câu, rồi nhanh chóng theo người phía sau, bỏ đi. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở trước góc tường khóc, khuất trong bóng tối, cau mày nhìn một màn trước mắt. Nàng đứng cách bọn họ cả một khoảng, một nam một nữ kia lại đưa lưng về phía nàng, hơn nữa lại ngược sáng. Nàng cũng không thấy rõ được diện mục đối thủ rốt cuộc là ai. Nàng chậm rãi đi ra, sau khi nhìn kỹ lại, lại thấy một đầu mãng xà to lớn màu đỏ thấm đang theo sau lưng của thiếu nữ kia. Đó chính là Thôn Thiên Hồng Mãng. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng đã có thể kết luận đó là Thôn Thiên Hồng Mãng. Lần trước bị ấu xà của Thôn Thiên Hồng Mãng cắn, rồi lại trúng độc hôn mê. Nàng đã từng nằm mơ thấy một đầu Thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành, thân hình to lớn giống y như đúc với con hồng mãng này. Thôn Thiên Hồng Mãng là siêu cấp linh thú, sau khi trưởng thành sẽ tiến nhập đến hàng ngũ thần thú. Thực lực của nó khủng bố không cách nào tưởng tượng được, triệu hoán sư không đồng đẳng cấp, căn bản không có tư cách ký kết bản mệnh cùng với nó. Dựa vào tình hình lúc này xem ra, thực lực của nữ tử vừa động thủ giết chết người kia quả thực không phải là một chuyện đùa. Chỉ cần một kiếm đã có thể miễu sát Tư Mã Quỷ Yến cùng với Bạo Nộ Thất Vĩ Long. Thực lực như vậy, ngay cả nàng cũng phải tự hái. Không thôi. Đây rốt cuộc là ai? Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi về phía trước, liếc mắt nhìn Bạo Nộ Thất Vĩ Long đang rơi trên mặt đất. Nó chỉ còn một chút hơi tàn. Tình huống như vậy căn bản không cứu chữa được nữa. Tư Mã Quỷ Yến còn có thể phát ra một chút âm thanh yếu ớt. Tuy nhiên, tính mạng của Triệu Hoán Sư và Triệu Hoán Thú vốn có liên hệ chặt chẽ với nhau. Bạo Nộ Thất Vĩ Long không sống được, vậy thì Tư Mã Quỷ Yến đương nhiên cũng sắp không xong rồi. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, đem Tư Mã Quỷ Yến từ trên mặt đất đỡ dậy, trầm giọng nói. Bọn họ là ai? Tư Mã Quỷ Yến nhìn nàng một cái, sau khi thấy nàng là một tiểu cô nương 12-13 tuổi thì gương mặt hắn tràn ngập tuyệt vọng và bi thương. Một tiểu cô nương thì có thể giúp ích gì cho hắn chứ? Hoàng Bắc Nguyệt thoáng nhìn ra ý nghĩ trong đầu hắn. Tên này hẳn là muốn tìm một người đáng tin cậy để truyền tin tức ra ngoài. Một tiểu cô nương đương nhiên là không có tác dụng gì rồi. Ta là Hí Thiên. Thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Tư Mã Quỷ Yến trợn to con mắt, rõ ràng có một chút không tin. Đây chỉ là một tiểu cô nương 12-13 tuổi mà. Sao có thể là cửu tinh triệu hoán sư Hí Thiên đã đánh bại hắn được chứ? Hiện tại, bằng linh huyễn điều không có ở đây. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể lấy ra đấu bổng khoác ở trên người, đem vành nón kéo xuống thật thấp. Sau đó, nàng lại vận dụng vạn thú vô cương, mái tóc đen nhánh chậm rãi trở thành màu lửa đỏ, từ trong vành nón phiêu tán bay ra. Hí Thiên đại nhân. Tư Mã Quỷ Yến run rẩy nói ra danh tự này, trong lòng vẫn như cũ vẫn khó có thể tin được chuyện đó, nhưng mà thực sự đã xảy ra trước mắt, hắn cũng không thể nào không tin được. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, thì ra là cửu tinh triệu hoán sư nắm giữ bằng linh huyễn điều, Hí Thiên lại chỉ là một tiểu cô nương 12 tuổi. Nhưng mà khoan đã, tiểu cô nương này nhìn có một chút quen mắt nhá. Ngươi là? Bàn tay run rẩy đem vành nón kéo xuống một chút. Tư Mã Quỷ Yến lại khiếp sợ. Ngươi là Bắc Nguyệt quận chúa? Không sai, ta chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt kéo khăn trùm đầu xuống, mái tóc đỏ rực như lửa, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng như sương, lại mang theo vẻ cao quý hơn người. Tư Mã Quỷ Yến kéo cánh tay mảnh khảnh của nàng, nữ nhi của trưởng công chúa Huệ Văn quả nhiên không phải là người thường. Hắn giống như bắt được hy vọng, kích động run rẩy, càng run rẩy, vết thương ở tim chảy máu càng nhiều. Mau nói cho ta biết, bọn họ là ai? Hoàng Bắc Nguyệt vội vã nói, nhìn hắn như vậy, rõ ràng là sắp không được rồi. Tư Mã Quỷ Yến chật vật phát ra thanh âm. Ta cũng không biết bọn họ. Người không biết, vậy thì tại sao bọn họ lại xuất thủ với người? Tư Mã Quỷ Yến khó khăn nói. Bọn họ tới là để tìm một vật. Tìm đồ, loại cao thủ trình độ như vậy lại muốn tìm thứ gì? Tìm cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn ánh mắt dần dần tan rã của hắn, vội vã đưa tay đặt lên trên vết thương. Nói mau, bọn họ muốn tìm thứ gì? Tư Mã Quỷ Yến há hốc mồm, khuôn mặt biểu lộ dữ tợn, miệng mấp máy lâu sau mới nói được bốn chữ không rõ ràng. Vạn thú vô cương. Hả? Cái gì? Người nói cái gì cơ? Hoàng Bắc Nguyệt tựa như không nghe rõ, muốn hỏi lại lần nữa. Thực ra, bốn chữ này mỗi chữ nàng đều nghe rất rõ, chỉ là không dám tin mà thôi. Quỷ Yến các hạ! Quỷ Yến các hạ! Hoàng Bắc Nguyệt lắc lắc thân thể Tư Mã Quỷ Yến, nhưng mà hắn đã không còn thở nữa rồi. Có tiếng người chạy tới từ đằng xa, cuộc chiến này động tĩnh dù lớn, nhưng mà chỉ diễn ra trong nháy mắt, vậy cho nên chậm một chút mới có người chạy tới. Hoàng Bắc Nguyệt không muốn phiền toái, cũng không muốn tiết lộ tin tức vạn thú vô cương cho bất cứ ai. Khối hắc ngọc chỉ một mình nàng biết, Nam Dược Quốc căn bản không có ai biết vạn thú vô cương là gì. Bất kể là ai, hai người kia có mục đích gì, vạn thú vô cương là của nàng, ai cũng đừng có hòng cướp. Để thi thể Tư Mã Quỷ Yến xuống, Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng rời đi. Gia tộc Bô Cát Nhĩ. Hoàng Bắc Nguyệt giống như mọi lần trực tiếp lẻn vào trong nơi Lạc Lạc luyện võ. Trong ánh trăng thấy một thiếu niên mồ hôi đầm đìa đang luyện kiếm, trong lòng nàng dâng lên một chút an ủi. Thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, chỉ tay hắn, cầm kiếm nhẹ nhàng bắn một cái. Luyện không tệ. Lạc Lạc xoay người vui vẻ nói. Sư phụ, người tới rồi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, vì chuyện vừa rồi, tâm tình của nàng thế nào cũng không tốt, lại nghĩ đến chuyện sắp đi tới phủ quang rừng rậm luyện tập. Thời gian dạy Lạc Lạc lại không còn nhiều, vậy cho nên không muốn nói nhiều nữa. Trực tiếp lấy viêm hỏa trạm lần trước Tiêu Khải Nguyên đưa cho nàng ra. kiếm quyết này người hãy từ từ mà học. Gần đây ta lại có một chút chuyện, sợ là không thể nào tới đây. Người nhất định là không được lười biếng đâu. Lạc Lạc vừa nghe, sắc mặt liền sụ xuống. Sư phụ, người lại muốn đi đâu vậy? Ta có một chút chuyện quan trọng, nhất định phải giải quyết. Lạc Lạc đào cặp mắt, lại thấp giọng. Sư phụ, vậy thì người nhất định phải mau chóng trở lại đó. Không thành vấn đề. Hoa Mắc Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Hôm nay, người cùng với công chúa Anh Dạ xử lý chuyện phụ trưởng công chúa rất tốt. Nghe khích lệ, Lạc Lạc có một chút xấu hổ gãi đầu, rồi ngại ngùng nói. Đó là nhờ có sư phụ chỉ điểm. Nếu như không, thực sự là ta cũng nghĩ không ra. Đây là người thông minh, không cần sư phụ phí tâm cũng lại làm tốt như vậy. Hoa Mắc Nguyệt thực tâm khích lệ. Hôm nay là một chiều đó cuối cùng cũng đã đối phó xong với Cầm Di Nương và Tuyết Di Nương. Bây giờ cảm thấy rất thoải mái. Hoàn toàn nơi thế chủ động, có thân phận công chúa Anh Dạ, có ngân hàng của bố Cát Nhĩ đưa chứng cớ. Dưới áp chế của hai ngọn núi lớn này, Cầm Di Nương cùng với Tuyết Di Nương là một nửa năng lực phản bác cũng sẽ không có. Lạc Lạc cười cười, rồi lại không cười được. Sư phụ, nhưng mà Bác Nguyệt quận chúa rất là đáng thương. Tiểu Viễn Trình là một người cha không tốt, nhất định là nàng ấy chịu rất nhiều uất ức đau khổ. Sư phụ à, cảm giác bị người thân nhất phản bội như thế nào chứ? Nhất định là rất khó chịu nhỉ? Đôi mắt ở dưới áo choàng khẽ nâng, nhìn vào thiếu niên đơn thuần này, trong lòng có cảm giác khó tả. Hắn thương tâm thay cho Hoàng Bắc Nguyệt, không nghĩ tới Lạc Lạc từ nhỏ nhận vô vàn sùng ái, cũng có thể hiểu tiếng lòng của Hoàng Bắc Nguyệt. Lạc Lạc, đáng thương cũng lại không có tác dụng. Nếu như nàng ta là một người kiên cường, cũng sẽ không để cho người ta ức hiếp. Người cũng như vậy, chỉ khi mà mình cường đại, kẻ nào cũng không tổn thương được tới người. Còn nếu như không, đồng tình hay là đáng thương, đều hơn nữa. Nhiều hơn nữa, cũng sẽ không thay đổi được cục diện. Lạc Lạc kinh ngạc nghe, rồi lại kiên định gật đầu. Ta hiểu, sư phụ, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Người cứ yên tâm đi. Hỏa Mắc Nguyệt cúi đầu cười, không biết tại sao nàng lại chợt kích động, nói nhiều với Lạc Lạc như vậy. Chuyện hôm nay đã tạo nên bóng ma không nhỏ ở trong lòng nàng, để trong lòng nàng cảm thấy không phải cái gì cũng có thể tin được, quan hệ cha con mà còn có thể xuống tay giết hại. Ý nghĩ tiêu cực này đã ảnh hưởng quá lớn tới nàng, nhất định phải tiêu trừ sớm mới được. Rời khỏi gia tộc bố Cát Nhĩ, Băng Linh Huyễn Điều cũng vừa về tới. Trên giá có trừng phạt chi hỏa, cũng không cần quá lo lắng. Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến chuyện Từ Mã Quỷ Yến trước khi chết nói. Ngồi trên lưng Băng Linh Huyễn Điều, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng nói với Yểm. Yểm, người có biết lai lịch của hai người kia không? Một hồi yên lặng, thanh âm của Yểm mới vang lên. Nữ nhân kia chính là chủ nhân của thôn Thiên Hồng Mãng. Trên đời này chỉ có một người. Người nào? Hồng Liên của Quang Diệu Điện. Hồng Liên? Hoàng Bắc Nguyệt chưa từng nghe qua cái tên đó. Hồng Liên không phải là tên, đó là một danh hiệu, là do Thánh Quân Quang Diệu Điện ban cho người mạnh nhất. Hồng Liên thế hệ này triệu hồi ra thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành bằng thực lực của chính nàng ấy, sâu không lường được. Hoàng Bắc Nguyệt liếm môi. Hồng Liên, người mạnh nhất, là trình độ vừa rồi đối phó với Từ Mã Quỷ Yến sao? Vậy bọn họ lại muốn Vạn Thú Vô Cương để làm gì? Yểm cười nói. Vạn Thú Vô Cương vượt qua cả Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp. Tất cả những pháp thuật, triệu hồi thuật, võ đạo, ảo ảnh thuật, thuật chế thuốc, so với Vạn Thú Vô Cương mênh mông thì lại chỉ là một thế giới nho nhỏ, đều là không coi là gì hết. Thứ như vậy, chẳng lẽ lại không có ai muốn cướp đoạt sao? Đây là đồ của ta. Hỏa Mắc Nguyệt đưa tay cầm hắc ngọc đeo trên cổ. Đây là lá bài lớn nhất trong tay của nàng, ai cũng đừng có hòng cướp. Yểm lại trầm mặc chốc lát, lại nói. Người của Quang Diệu Điện đã xuất hiện rồi, sau này làm việc cẩn thận một chút. Bọn họ là cường giả có uy danh cao nhất trong các nước. Thân phận Hí Thiên mặc dù thần bí, nhưng mà có Băng Linh Huyễn Điều còn quá mức khổ vô trường, sau này làm việc nên khiêm tốn một chút. Trước khi nàng chân chính mạnh mẽ, cũng lại không hy vọng gặp gỡ một đối thủ quá mạnh. Giống như là Tư Mã Quỷ Yến, chết không minh bạch. Sau khi tỉ thí tài nghệ mỗi năm của Linh Ương Học Viện kết thúc, sẽ lựa chọn ra những người xuất sắc, thành lập tiểu đội, rồi từ trong học viện chọn ra những lão sư có thực lực phụ trách mỗi một đội tiến vào trong phủ quang rừng rậm rèn luyện. Có thể nói, mỗi một năm có thể tham gia vào tiểu đội này đều là cao thủ xuất sắc của Linh Ương Học Viện. Chỉ có cao thủ tứ giai trở lên mới có thể gia nhập vào tiểu đội. Năm nay, Hoàng Bắc Nguyệt đả bại Lâm Uyển Nghi, là một bạch ngân chiến sĩ, cũng lại đả bại Lâm Tử Thành đã sắp tiến vào trong cấp bậc hoàng kim chiến sĩ, vậy cho nên trực tiếp trở thành một cao thủ cấp bậc hoàng kim, có thể gia nhập với tiểu đội tiến vào trong phủ quang rừng rậm. Năm nay tiểu đội có khoảng hơn 100 người, quốc tử giám cũng chỉ có 2 người là Hoàng Bắc Nguyệt và công chúa Anh Dạ. Đây là trình độ lớn nhất từ trước tới nay của quốc tử giám, vậy cho nên Quách viện sĩ phá lệ vui mừng. Chủ chính mình mang đội lại còn mời thêm lão sư cầm nghệ là cửu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc, Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghĩ không ra, chẳng qua là Phong Liên Dực chỉ là lão sư cầm nghệ, hành động nguy hiểm như vậy, tại sao có thể để cho hắn gia nhập được? Nhìn ra thắc mắc trên mặt nàng, công chúa Anh Dạ lại cười nói. Nguyên khí của Dực Vương Tử là phong thuộc tính, là một loại nguyên khí rất là ôn hòa, có khả năng chữa thương, cũng lại vô cùng hiếm thấy. Vậy cho nên, nhiều năm qua như thế, Thương Hà viện trưởng vẫn mời Dực Vương Tử theo tiểu đội đi phủ quang rừng rậm. Phong thuộc tính. Hóa ra là nguyên khí của hắn là phong thuộc tính. Nghe nói, phong thuộc tính mặc dù có tác dụng chữa thương, nhưng mà năng lực công kích so với những thuộc tính khác thì yếu hơn rất nhiều. Một vị triệu hoán sư cửu tinh phong thuộc tính, chỉ e có thể đánh ngang tay với triệu hoán sư thất tinh thuộc tính khác. Nhưng mà Phong Liên Dực này có yếu như vậy sao? Thực lực của hắn còn làm cho nàng cảm thấy đau đầu kìa. Hơn nữa, cho đến tận bây giờ vẫn chưa nghe nói Phong Liên Dực là chiến sĩ hay là triệu hoán sư. Nhìn bộ dạng thanh nhã của hắn, tự nhiên là một quý công tử trong đế đô, căn bản không có thể nào liên hệ với hình tượng là một kẻ thực lực mạnh được. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhìn về phía Phong Liên Dực đang nói chuyện với Quách viện sĩ. Hắn giống như đã phát hiện, quay đầu mỉm cười với nàng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt, giống như căn bản không nhìn thấy hắn, tự nhiên mà quay đầu đi. Người nào đó lại buồn bực. Trong tiểu đội lần này, Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiêu Vận cũng trúng cử. Tiêu Vận là lần đầu tiên được chọn vào, tuy rằng hưng phấn nhưng mà có bóng ma là Tuyết Di Nương, vậy cho nên làm thế nào cũng không vui vẻ cho được. Trên 100 vị cao thủ trong Linh Ương Học Viện tập trung tại quảng trường lại náo nhiệt vô cùng. Chuyện xảy ra ở trong phủ trưởng công chúa, bởi vì Hoàng Bắc Nguyệt cố ý truyền bá cho nên đã sớm ồn ào huyền náo ở trong thành Lâm Hoài. Phò mã ở dậy tại phủ trưởng công chúa cùng với 2 vị di nương mưu đoạt tài sản của phủ trưởng công chúa vẫn chưa nói làm gì. Tiểu phò mã lại còn muốn dùng một mồi lửa để thiêu chết Hoàng Bắc Nguyệt. Ác độc như vậy thực sự làm cho mọi người kích động không thôi. Hiện tại, 2 di nương kia đã bị nhốt ở trong đại lao của phủ trưởng công chúa. Nếu như không phải là Bắc Nguyệt quận chúa rộng lượng tha thứ, vậy thì kết cục của các nàng ta tuyệt đối là bị trượng tễ rồi. Ngày hôm qua, Tiểu Viễn Trình kia cũng đã bị nhốt vào trong đại lao của Đình Úy Tử. Việc này ầm ĩ quá lớn, ngay cả Hoàng thượng cũng giận dữ, liên tiếp hạ đại đạo ý chỉ muốn lập tức chém đầu Tiểu Viễn Trình. Sau đó nhờ có Tiểu Khải Nguyên cầu tình, vậy cho nên kéo dài tới mùa thu năm sau. Có chuyện này, quý tộc ở trong thành Hoài Lâm làm sao còn dám quan hệ với người của Tiêu gia nữa. Những người này ngày thường giao hảo với Tiêu Vận, bây giờ đều tránh nàng ta không kịp. Tiêu Vận vẫn chưa từng gặp việc bị xa lánh như vậy, cùng với Tiêu Trọng Kỳ thực sự giống như là 2 con chó bị vứt bỏ, đáng thương đứng một bên, nhìn những cao thủ đi tới, đều chào hỏi với Hoàng Bắc Nguyệt. Cao thủ cấp bậc hoàng kim ở Linh Ương Học Viện này coi như là cường giả đứng đầu, bởi vậy ánh mắt của những người đó nhìn nàng đều nhiều thêm một phần tôn kính. Tiêu Vận lại nhìn thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại còn nghe thấy những lời nghị luận bên cạnh nàng. Cái kia chính là Tiêu Vận, là nữ nhi của di nương tham ô ở trong phủ trưởng công chúa. Nhìn bộ dạng của nàng ta cũng không có điểm nào giống cái thứ tốt. Cha cha, di nương của nàng ta hiện tại là còn bị nhốt trong địa lao nữa. Ngược lại nàng còn có thể tham gia tiểu đội của chúng ta đi rèn luyện. Quả nhiên là một người vô tâm vô phế. Sao có thể trách nàng ta chứ? Di nương của nàng ta trước kia có bao nhiêu uy phong, địa vị gần như là chính thất phu nhân, núi vàng núi bạc để cho nàng ta dựa vào. Còn bây giờ thì sao? Chỗ dựa vững chắc đã sụp đổ, nàng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Chỉ là một thứ nữ do di nương sinh, lại còn vọng tưởng có thể bay lên trên cành cao sao? Thực sự là nực cười mà. Những kẻ đó nghị luận hoàn toàn không kiêng kỵ gì nàng, đứng ở nơi cách nàng không xa, cố ý nói để cho nàng ta nghe thấy, chọc giận nàng. Tiểu Vận cắn chặt răng, quay đầu nhìn chằm chằm cái đám nữ nhân lắm miệng đó. Nói đủ chưa? Ấy ấy ấy ấy, mau, mau cẩn thận. Nàng ta là muốn giết người đó. Lần trước thủ đoạn giết người nha hoàn của nàng ta trên đường cái thực sự là rất ngoan độc. Trước mặt nhiều người như vậy mà nàng ta cũng dám làm càn sao? Người thì biết cái gì chứ. Loại người không có giáo dưỡng đó, bên đường bèn giết người, lại còn ở trước mặt mọi người không biết thẹn mà cười quần áo dụ dỗ Tiêu Giao Vương. Có cái chuyện gì mà nàng ta không dám làm chứ? Những người đó líu díu nói xong, bộ dạng sợ hãi một chút cũng không có, căn bản là không hề nghĩ đi tranh né. Bọn họ sợ cái gì? Hiện giờ Tiêu Vân đã không được lòng mọi người, nếu như nàng ta dám động thủ thì bao nhiêu người sẽ không buông tha cho nàng ta. Thời điểm Tiêu Vân tức giận đến mặt mày xanh mét, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi tới, lại mỉm cười nhìn thoáng qua mấy tiểu thư quý tộc đang nói chuyện. Thái độ của mấy vị tiểu thư kia lập tức thay đổi 180 độ, ý cười trong suốt, nịnh hót lấy lòng. Bác người quận chúa, chúc mừng người năm nay cũng gia nhập vào tiểu đội rèn luyện. Người là đội viên ít tuổi nhất năm nay, thực sự là thiên tài. Đúng rồi, đại biểu cho quốc tử dám ra ngoài. Quách viện sĩ mỗi ngày đều khen ngợi quận chúa. Thực sự là không hổ huyết thống hoàng tộc, thiếu niên thiên tài. Những kẻ tài trí bình thường sao có thể so sánh với người? Tiểu thư nói chuyện đó có ý tứ liếc mắt qua Tiểu Vận, sắc mặt hết sức đỏ xanh, rồi lại nở ra nụ cười. Có thể cùng với mọi người rèn luyện, ta đây cũng cảm thấy vui vẻ. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nói, khí độ cao quý bất chi bất giác khiến cho mọi người bị thuyết phục. Nàng một trận chiến thành danh, hiện tại đã là một cường giả. Cường giả đều có tư cách để cho người khác tôn kính. Nghe xong lời thổi phồng của một đám người này, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Tiểu Vận, thản nhiên mỉm cười như nước. Nhị tỷ tỷ, ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ theo tiểu đội đi rèn luyện. Ta trúng cử bằng chính thực lực, vì cái gì mà không đi? Tiểu Vận lớn tiếng nói, hận không thể nào để cho tất cả mọi người nghe thấy điều này. Ở trong tỷ thí đài, tài nghệ của nàng ta cũng đả bại đối thủ, lấy được cơ hội tiến vào trong phủ quang rừng rậm rèn luyện. Hoàng Bắc Nguyệt cười đến khóe miệng cong cong. Đương nhiên là ta biết nhị tỷ lợi hại, chỉ là hiện giờ Tuyết Di Nương vẫn còn đang bị giam ở trong đại lao. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười đến khóe miệng cong cong. Bây giờ thực sự thân mình lo cho không tốt, nhị tỷ lại lần này bỏ mặc Di Nương, chỉ sợ chưa tới nửa tháng sẽ không trở về. Tuyết Di Nương lại chẳng có chi kỷ hầu hạ, ngày ngày tháng tháng ở trong địa lao cũng sẽ không dễ chịu đâu. Sắc mặt Tiêu Vận đỏ lên, rồi lại từ từ tái mét, nhớ tới Hoàng Bắc Nguyệt để cái lưu hương ở trên mặt đất trong địa lao, trong lòng khó chịu giống như bị mèo cào. Đương nhiên nàng biết mẫu thân trong địa lao lại không được ai chăm sóc, dù sao thì Tiêu Trọng Lỗi cũng là một nam hài tử, lại không hiểu chuyện, không thể nào bầu bạn bên cạnh mẫu thân. Mẫu thân bị hại như vậy, sau nửa tháng cũng không biết bị hủ huyết tra tấn thành cái bộ dạng gì nữa. Vậy nhưng mà hôm nay trước khi đi, Tuyết Di Nương dặn dò nàng nhiều lần phải tiến vào trong phủ quang rừng rậm rèn luyện, tăng cường thực lực, cái gì cũng không nên xen vào. Chỉ cần trở thành cường giả, bọn họ sẽ vẫn còn hy vọng. Chuyện của nương ta, tự nhiên ta đã an bài tốt rồi mới đi. Huống chi lại còn có đệ đệ của ta nữa. Tiêu Vận lớn tiếng nói. Nhị tỷ tỷ đã an bài, hẳn là tốt nhất rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ảm đạm cười. Chờ nhị tỷ tỷ rèn luyện trở về, thực lực tăng nhiều, mặt mũi của Tuyết Di Nương cũng sẽ được một chút vẻ vang. Đương nhiên. Tiểu Vận vẫn tự tin cười, nàng ta vẫn rất tin tưởng vào thực lực của chính mình. Trải qua lần rèn luyện trong phủ quang rừng rậm này, khẳng định sẽ nâng cao thêm một bước. Mấy vị tiểu thư ở bên cạnh nhìn thoáng qua nhau, rồi thấp giọng nói. Vì thực lực, ngay cả an nguy của Di Nương sinh ra mình mà cũng không quan tâm sao? Quả nhiên là một người lang tâm cẩu phế. Tiểu Vận giận dữ, đang muốn quay đầu lại mắng họ, thì thanh âm to lớn của Thương Hà viện trưởng từ bên kia vang lại đây. Chuẩn bị xuất phát. Một tiếng rung động lòng người, lập tức làm cho ở trên những vị cao thủ trong quảng trường vỗ tay hoan hô. Xuất phát, phủ quang rừng rậm, con đường để cho bọn họ rèn luyện, chỉ có người can đảm mới có thể bước vào trong nơi nguy hiểm, chính là thiên đường của những lính đánh thuê và mạo hiểm giả. Phủ quang rừng rậm. Tiếng hoan hô đầy những nhiệt huyết vang vọng ở trên bầu trời Linh Ương Học Viện. Vô số những trái tim của thiếu nam thiếu nữ vì cuộc mạo hiểm sắp tới mà hưng phấn run rẩy. Xuất phát đi rèn luyện, vậy cho nên không giống với quý tộc đi du lịch mà ngồi xe ngựa. Tất cả triệu hoán sư phải triệu hồi ra linh thú của chính mình, tự điều khiển chúng đi phía trước mở đường. Đệ tử quốc tử giám cùng với nhóm luyện thuật sư cưỡi ngựa đi phía trong, cuối cùng là những cao thủ của võ đạo Việt. Đội ngũ chậm rãi đi ra ngoài Hoài Thành, Lâm Hoài. Dọc theo đường đi, vô số dân chúng tuôn ra để chiêm ngưỡng. Phủ quang rừng rậm, đó là một khu rừng sâu với diện tích vô ngần, chiếm cứ vị trí trung tâm tại đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Bởi vì ma thú cùng với thần thú thường xuyên lùi tới, còn có những loại nguy hiểm không thể nào biết trước được, vậy cho nên tạo thành sự khó khăn để cho những quốc gia giao lưu với nhau. Không ai dám đơn độc đi qua phủ. Phủ quang rừng rậm, cho dù là tổ đội của một đám cao thủ thì nguy hiểm vẫn rất nhiều. Vậy cho nên Rất nhiều người thà rằng đi đường cũ bên ngoài, tốn thời gian hơn đến mấy chục lần, cũng không chịu đi thẳng qua phủ quang rừng rậm. Nơi Nam Dực Quốc, bên ngoài phủ quang rừng rậm này cũng đầy nguy hiểm như vậy. Mê vụ xâm lâm hàng năm sương mù vây quanh, đi xuyên qua mê vụ xâm lâm là có thể tiến tới bên ngoài phủ quang rừng rậm. Đối với những cao thủ vừa mới xuất hiện mà nói, mê vụ xâm lâm đã rất nguy hiểm rồi. Rừng rậm này diện tích đồng dạng với, nhưng mà thường xuyên có lính đánh thuê và mạo hiểm giả đi ra đi vào để tìm kiếm thiên tài địa bảo, những dược liệu chân quý. Bởi vậy, có mấy cường giả là tương đối an toàn. Hơn nữa trước đây, băng linh huyễn điều cũng đã ở trong này, phóng thích ra cường đại uy áp một lần. Bởi vậy mà nói, có mấy lối đi là tương đối an toàn. Hơn nữa trước đây, băng linh huyễn điều đã từng ở trong này, phát lối cường đại lập uy, đóng băng cả một vùng mê vụ xâm lâm, làm cho không ít linh thú cũng chạy tới phủ quang rừng rậm. Vì vậy, hiện tại đi qua con đường này tại mê vụ xâm lâm so với lần trước an toàn hơn nhiều. Phía trước chính là Nguyệt Lạc Cốc, đi xuyên qua Nguyệt Lạc Cốc sẽ tiến vào bên trong phủ quang rừng rậm. Công chúa Ảnh Dạ cưỡi ngựa cùng với Hoàng Bắc Nguyệt đi song song, sợ nàng ấy không biết đường đi, bởi vậy kiên nhẫn giảng giải cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối với vùng này coi như cũng chút quen thuộc, tuy nhiên đối với phủ quang rừng rậm thì quả thực lại không biết gì hết. Phủ quang rừng rậm, lời đúng như tên, bởi vì cây cối ở trong rừng rậm rạp, không biết ngày đêm, hàng năm lại chẳng có ánh mặt trời chiếu vào. Bởi vậy ở trong rừng từ từ xuất hiện một loài vật tên là phù quang, thuộc cấp bậc linh trùng, tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng cả khắp khu rừng tối tăm. Phù quang, cấp bậc rất thấp, cũng không có tính công kích, nhưng mà nếu như xuất hiện cả một đàn, vậy thì vẫn có một chút nguy hiểm. Linh trùng này lại rất thích hút máu, bị một đám vây quanh thì cũng có một chút khủng bố. Bởi vậy khu rừng này mới có tên là phù quang rừng rậm, nơi đó cao cấp linh thú có thể tùy ý thấy được, vậy cho nên bên ngoài cũng đã rất nguy hiểm. Truyền thuyết nói bên trong, mỗi một chỗ đều lại có thần thú hoặc là ma thú trú ngụ, bọn họ phân chia ra lãnh thổ, người nào cũng không thể nào vi phạm được, nếu như không, chính là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Bọn họ ở mê vụ xâm lâm cũng đã gặp phải một số linh thú cấp bậc không cao, lực lượng công kích mạnh mẽ hơn nữa cũng đã kết thành một bầy giống như Lam Biên Bức hay là Hồng Biên Bức là chính. Lúc này, các lão sư đem đệ tử chia ra làm những tiểu đội đi đối phó với những linh thú này. Lão sư đứng một bên nhìn, nếu như bị thương hoặc là nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ ra tay giúp. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với công chúa Anh Dạ, hơn nữa lại cùng với Tiết Triệt chia ra làm một đội, ba người chung một đội, thực lực cũng tính không tồi. Bởi vì Tiết Triệt có Hồng Chu là linh thú cấp thập giai, vui vẻ khoe khoang trước mặt công chúa Anh Dạ. Vì vậy phần lớn thời gian đều là hắn ở cùng với linh thú chém giết. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm một cây roi cho có, nếu như con linh thú không biết sống chết mà tiến tới, mới ra tay giải quyết một chút. Đem so sánh thì Tiết Triệt cùng với công chúa Ảnh Dạ xem như là chiến công hiển hách, đi qua nơi nào cũng không ít thi thể của Lam Biển Bức, mà Hoàng Bắc Nguyệt tự hồ có vẻ thực lực yếu hơn một chút. Thành thực mà nói, nơi này gặp phải đều là linh thú cấp bậc quá thấp, một chút lực lượng khiêu chiến cũng không có. Nàng phát huy ra thực lực tuyệt đối là một chiêu giết chết trong nháy mắt, tuy nhiên như vậy thì cũng rất lộ liễu. Hơn nữa, muốn chừa một chút cơ hội cho cao thủ gà mơ giống như Tiết Triệt khoe khoang. Bắc Nguyệt quận chúa, xem ra kinh nghiệm thực chiến của người vẫn còn ít lắm. Tuy nhiên, người đã gặp may mắn, được phân cùng một tổ với ta. Người cùng với công chúa không cần phải lo lắng, chỉ cần đi phía sau ta, vậy là được rồi. Tiết Triệt tự đại đứng ở phía trên lưng Hồng Chu, lại cười lên ha hả. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, cho người một chút cơ hội, người đã đắc ý như vậy rồi, xem ta đùa với người đây. Tiết Triệt công tử, thực lực cùng với kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là lợi hại. Có người ở phía trước mở đường, ta cùng với công chúa giảm đi không ít việc. Nhưng mà cái con Lam Biên Bức này thực sự đúng là vừa nhiều vừa khủng bố. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại cười lạnh. Ngũ quan xinh xắn kia, trước kia chưa từng phát hiện ra nó lại kinh diễm như vậy. Tiết Triệt thấy, trái tim nhảy mãnh liệt, đột nhiên lại thấy hối hận trước kia đã tử hôn với nàng. Khi đó không biết kỳ thực Hoàng Bắc Nguyệt không phải là phế vật, nàng lại có sắc đẹp tuyệt trần như vậy, đúng là một thê tử tốt nhất trong lòng hắn. Khi nghe phụ thân nói, vừa lỡ mất một cô gái tốt như vậy, vừa đắc tội với phủ trưởng công chúa, khiến cho sau này An Quốc công phủ tiếp tục gặp xui xẻo. Chẳng may, lúc này Bắc Nguyệt quận chúa đối với hắn còn có vài phần tình ý thì sao? Nghĩ tới đó, Tiết Triệt tinh thần rung lên. Quận chúa, không cần phải sợ hãi, đợi ta đi phía trước mở đường cho các ngươi. Tiết Triệt nói xong, lại khống chế thập giai linh thú Hồng Chu, anh dũng xông lên phía trước. Dọc theo đường đi, một đám Lam Biên Bức dám xông tới, tất cả đều ở dưới lôi quang dữ dằn của Hồng Chu mà chết thảm. Công chúa Anh Dạ nhìn rồi khẽ nhíu mày. Bắc Nguyệt, như thế nào mà người lại khiến cho tên khốn này cơ hội thế? Hoàng Bắc Nguyệt cười cười rồi lại khẽ chớp mắt. Công chúa lại chưa nghe nói qua, thường đánh chim đầu đàn sao? Vừa nói đã âm thầm niệm chú ngự thú quyết, thông qua cường đại tinh thần lực khống chế Hồng Chu. Hồng Chu đã từng bị nàng đánh bại, bởi vậy đối với nàng cực kỳ sợ hãi. Cảm nhận được tinh thần lực của nàng, liền cả người co rúm lại. Sau đó nhanh chóng trốn vào bên trong không gian linh thú của Tiết Triệt. Đang cùng với một đám Lam Biển Bức chém giết, vốn đang là kịch chiến, Lam Biển Bức ngay đã gặp phải lôi quang của Hồng Chu, căn bản không thể nào ngăn cản. Đúng lúc hắn đang hăng hái, nhưng mà đột nhiên lại không có Hồng Chu trợ giúp. Nhất thời, cả người Tiết Triệt hoàn toàn bị Lam Biển Bức tấn công. Sau một lúc sửng sốt, Tiết Triệt lại còn có thể dựa vào trong thực lực của Triệu Hoán Sư Tứ Tinh cùng với Lam Biển Bức khổ đấu, hơn nữa cố gắng đem Hồng Chu triệu hồi ra. Nhưng mà thử rất nhiều lần, Hồng Chu này đã cùng với hắn chặt đứt liên lạc. Như thế nào cũng không có cách thông qua khế ước cùng với nó bắt được liên lạc. Tiết Triệt trong lòng hoảng hốt, biết không thể nào đánh lâu dài, lập tức muốn lui về. Nhưng mà Lam Biển Bức vừa rồi bị hắn đánh cho thất tình bát lạc, đã bị chọc giận. Lúc này nhìn thấy hắn đột nhiên lại không có Hồng Chu nữa, vậy thì lập tức chèn chúc bày lại. Song quyền nan địch tứ thủ, Lam Biển Bức mặc dù hình thể rất nhỏ, lực lượng công kích không đủ mạnh, nhưng mà nói như thế nào cũng đều là thập giai linh thú. Một hai con thì vẫn dễ đối phó, một đám như vậy thì thực sự đáng sợ. Tiết Triệt kêu thảm một tiếng, chạy chối chết. Lam Biển Bức chỉ để ý hướng phía trên người của hắn mà mãnh liệt công kích. Máu chảy xuống thì liều mạng hút, thịt xuất hiện thì liều mạng cắn thịt. Bên này đột nhiên xảy ra chuyện khiến cho những đội khác lắp bắp kinh hãi. Bọn họ lại không cuồng vọng giống như là Tiết Triệt, cô không ỷ vào thực lực đưa tới nhiều Lam Biển Bức, phần lớn đều là giải quyết hết. Giờ phút này nhìn thấy Tiết Triệt thảm bại thì không khỏi sửng sốt, nhưng mà sau đó thì vui vẻ đứng một bên thưởng thức. Các lão sư cũng sửng sốt đứng một bên rồi mới nghĩ đến việc phải cứu người. Với thực lực của Tiết Triệt, bọn họ căn bản là không lo lắng, vậy cho nên vừa rồi cũng không chú ý tới bên này lắm, không nghĩ tới sẽ phát sinh ra chuyện lớn như vậy. Tuy Lam Biển Bức hình thể rất nhỏ, nhưng mà bị tấn công như vậy thì không thể nào nói giỡn được. Làm không tốt thì chỉ chốc lát sẽ bị nó ăn sạch chỉ còn lại đống xương thôi. Vài vị lão sư cùng nhau tiến tới, Triệu Hoán Sư cùng với cao thủ võ đạo viện cũng tới. Rất nhanh đã đem một đám Lam Biển Bức thanh trừ sạch sẽ, đem Tiết Triệt cứu ra. Dực Vương Tử, nhờ ngươi. Còn một vị lão sư vội vã đem Phong Liên Dực mời tới. Phong Liên Dực thoáng cái qua Tiết Triệt, đôi mắt ngước lên. Lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt giống như điều gì đó suy nghĩ, sau đó mới mở hai tay ra, có thể dùng hai mắt nhìn thấy một luồng phong nguyên khí ở trong tay hắn chậm rãi tản ra. Phong nguyên khí biến thành một lá chắn trong suốt bao phủ lên trên người Tiết Triệt. Hết chương. Hết tập 31. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.